Được ở bên ngươi thật tốt. Chương 41 tại công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lăng Khiên rời khỏi Hiểu Đồng cũng chính là thật nhanh mặc lại mình quần áo, sửa soạn chỉnh tề đi đến công ty tiếp tục làm việc. Nàng mặc dù là Lăng Khiên trợ lý, trên danh nghĩa chỉ có hắn như thế một cái trực tiếp lãnh đạo, nhưng thực tế hàng ngày liền không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn nàng chằm chằm, không nói người khác chỉ nói Lâm Vĩnh, liền đã nghiêm khắc vô cùng. Nàng hôm nay vốn chính là trong công tác giờ, liền ra ngoài gặp người, cũng chưa có thông báo cùng xin phép, xong còn bị Lăng Khiên như vậy bá đạo mang về nhà, chậm trễ như vậy nàng còn không quay lại làm việc nhất định sẽ bị la rất thảm. Lần Vĩnh trước kia từng nghiêm khắc nói với nàng tiếp tục tại bộ phận thư ký. Chăm chỉ làm việc, loại hình lời nói, bộ phận thư ký bên trong mỹ nữ như mây, hơn nữa từng cái còn có cực kỳ khủng bố bát quái tâm, từ khi nàng đến làm ngày đầu tiên có thể bị tra hỏi rất nhiều lần về mình cùng Lăng Khiên quan hệ, đến sau khi nàng kết hôn tin tức nộ ra mới bớt đi nhưng cũng không đại biểu họ không còn để ý nàng, nàng nếu không chăm chỉ làm việc có thể sẽ rất thảm. Hiểu Đồng, ngươi buổi trưa đi đâu lâu như vậy mới trở lại, khai thật đi có phải hay không cùng anh chàng nào đó hẹn hò rồi. Vừa nhìn thấy nàng Hàn Yên chính là như một cái hiếu kỳ bảo bảo chạy đến hỏi thăm, nữ nhân trực giác có thể vô cùng đáng sợ a. Hiểu Đồng có chút bất lực cùng nàng giải thích. Đã nói ngươi bao nhiêu lần rồi, ta là người có gia đình, đi đâu cùng anh chàng nào hẹn hò nữa. Có gia đình thì không thể hẹn hò sao, ai quy định như vậy đây? Hàn Yên chính là một bộ không phục dáng dấp trả lời. Thôi được, ngươi nói cái gì cũng đúng, nhanh lên một chút cho ta làm công tác, ta đến muộn nếu còn ngồi chuyện phiếm còn không bị la chết. Nàng thực sự bó tay với độ bát quái của Hàn Yên. Lăng Khiên sau khi từ Lăng gia nhà cũ rời đi cũng liền trở lại công ty xử lý sự việc, đi ngang qua phòng thư ký tiến vào mình gian phòng khi hắn lại thấy Hiểu Đồng căn phòng đèn sáng, hiếu kỳ hắn vào xem thử, vừa vào liền thấy nàng đang chính với lấy một sấp tài liệu trên kệ, với lại có vẻ phi thường cố sức. Hiểu Đồng cũng không phải dạng người thấp, cũng trên 1m6, lại cộng với giày cao gót đi theo cũng vẫn có chút quá sức với tới. Chiếc kệ đựng tài liệu kia quả thật quá cao, nguyên nhân cũng vì những đời tổng giám đốc trước kia trợ lý đều là nam, từ ông hắn Lăng Thiên Chính đến cha hắn Lăng Nhiễm cũng là như vậy, đến đời hắn như vậy mới nhô ra nàng một người nữ trợ lý. Hiểu Đồng đến công ty sau, lên chính mình lầu 60 năm phòng làm việc xử lý công tác, có thể nàng trong phòng kệ tài liệu quá cao đi, mà nàng muốn lấy đồ lại tận giá trên cùng phòng cũng không có cái thang nào, không biết ai như thế thiết kế lấy một cái quái thai như vậy kệ tài liệu a, Hiểu Đồng thầm nghĩ. Đang cố hết sức với lấy tập tài liệu thì sau lưng nàng vang lên một giọng nói nhàn nhạt. Ngươi tại sao lại ở công ty rồi, ta không phải nói ngươi tại nhà nghỉ ngơi không cho chạy lung tung sao? Đang cố với lấy nàng chính là giật nảy cả mình, quay lại đầu nhìn, tập tài liệu đang lấy như thế trượt khỏi giá chính hướng nàng đầu rơi xuống, tập tài liệu có thể rất dày tới ngàn trang lận, Hiểu Đồng hốt hoảng, nghĩ thầm sẽ rất đau đi, không nên bị rơi trúng chết chứ, nàng nhắm mắt chịu trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng rất lâu sau Hiểu Đồng cũng không có thấy điều gì xảy ra, nàng đầu cùng kia tập tài liệu thế nào không có va chạm, không đến mức rơi lâu như vậy chứ. Mở ra to tròn mắt đẹp, đập vào lại là một Trương Anh Tuấn gương mặt đang nhìn nàng, tay còn tại trên không đỡ lấy một tập tài liệu, người kia không ai khác chính là Lăng Khiên. Sao, không có gì muốn nói. Hắn nhàn nhạt cùng nàng nói. Cái kia cảm ơn ngươi. Hiểu Đồng thoáng lấy lại tinh thần. Lăng Khiên vẫn cứ như vậy nhìn nàng làm nàng thật sự không thoải mái, lại có chút chột dạ thật lâu sau mới ấp cúng nói. Cái kia, là ta sai, ta nên nghe lời ngươi ở nhà, nhưng ngươi cũng biết đấy, công ty có thể có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm ta, cái này giám đốc trợ lý đây, không làm tốt thật không sống được, ai bảo người nào đó quá ưu tú rồi. Lăng Khiên nhìn nàng phụng phịu khuôn mặt có chút buồn cười, hắn cũng không có giận nàng không nghe lời, chỉ là hỏi một chút, thấy nàng như vậy biểu tình có thể tâm đùa giỡn lại nổi nên. Vậy cái kia lỗi có phải hay không do ta hả? Hắn nhàn nhạt một câu trả lời làm Hiểu Đồng muốn khóc tâm đều có, nàng anh minh thần võ boss tại sao lại cứ như vậy suy nghĩ một hướng đâu. Cái kia không phải, ta cũng không có ý đó, cái kia. Lỗi của ta còn không được sao? Nàng ủy khuất nói, đã ngươi cũng biết mình có lỗi, cái kia có hay không nên bị phạt một cái gì à? Lăng Khiên nhìn nàng cười cười ta. Hiểu Đồng nhìn hắn nụ cười có thể không có cái gì dự cảm tốt, cảnh giác định lui lại nhưng sau lưng nàng lại là kệ tài liệu muốn lui cũng không được. Lăng Khiên tiến gần hơn ép sát nàng, ném đi tập tài liệu lên bàn, một tay kéo lại nàng eo thon nhỏ, một tay chế trụ nàng sau đầu hướng nàng môi đỏ hôn xuống. Hắn hôn luôn luôn mãnh liệt như vậy khiến cho nàng gần như không thể thở được, rất lâu sau Lăng Khiên mới thỏa mãn đem nàng buông ra. Hiểu Đồng bị hắn hôn đến ngây ngất, mặt mũi đỏ bừng tràn đầy xấu hổ, nhìn rất động lòng người, Lăng Khiên có chút xung động muốn nàng, nếu đây không phải công ty hắn nhất định sẽ lên nàng. lắng lại trong mình xúc động, hắn ôm nhẹ nàng vào lòng tại bên tai nàng nói nhỏ. Đây mới là một chút lợi tức, phần còn lại đêm nay về nhà sẽ cùng ngươi tính toán sau. Hiểu Đồng nghe lời của hắn càng là xấu hổ, mặt đã như quả táo chín mọng, cúi đầu không dám nhìn thẳng, đây có thể là công ty, hắn lại như thế không cố kỵ hôn nàng, dù là tầng này cũng chỉ có ba người nhưng, vẫn có một người đây lại là hướng dẫn nàng công việc Lâm Vĩnh, bị nhìn thấy thì sao, nàng về sau còn mặt mũi đi cùng hắn học công tác. Lăng Khiên thần thái bỗng chuyển sang có chút nghiêm túc, ngươi chuẩn bị tinh thần một chút, mấy ngày nữa ta đem ngươi mang trở lại trong nhà. Đang xoắn suýt Hiểu Đồng nghe được ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi. Nhanh như vậy, không phải nói một thời gian nữa sao? Có chút thay đổi, sớm gặp cũng tốt, tùy ngươi sắp xếp ta theo ngươi, cái kia ta đi chính mình công tác. Hiểu Đồng mọi việc liên quan đến nhà hắn đều nghe theo hắn, trả lời xong chính lấy cớ thoát đi không dám ở lại quá lâu, không biết lúc nào hắn lại khi dễ nàng đây. Lăng Khiên nhìn nàng bộ dáng chạy loạn miệng câu lên nụ cười, hắn rất thỏa mãn nàng cái kia hai từ. Theo ngươi, nàng càng ngày càng ỉ lại hắn, đây chính là cái hắn muốn nàng mãi mãi bên cạnh, mãi mãi ỉ lại hắn. Cách chương.